Thập phương võ thánh, chương 161 nhìn thấu, 1, góc truyện audio.com. Trong đêm, thiên ấn cửu tử chỉ còn lại có 8 cái, tăng thêm phó môn chủ Tạ Yến. Ngựa đội xe ngựa dồn dập tứ tán rời đi, Ngụy Hợp đi theo Vạn Lăng Vạn Thanh Thanh cùng một chỗ. Lên trở về xe ngựa, trong xe, dao động tiếng chuông theo bánh xe rung động, lúc mạnh lúc yếu. Phảng phất tỏa ra bây giờ thiên ấn môn mệnh thế. Ngụy Hợp cưỡi ngựa đi ở phía trước mở đường, dẫn dắt trước xe ngựa đi. Phía sau trong xe là Vạn Thanh Thanh cùng Vạn Lăng. Thanh thúy tiếng vó ngựa nương theo lấy dao động linh, vô cùng có tiết tấu. Phảng phất một loại nào đó kỳ diệu an bình khúc, để cho người ta tâm tình dần dần an tĩnh lại. Tiểu Hà, chỉ chốc lát sau, Vạn Thanh Thanh rèm xe vén lên ra tới. Sư tỷ, sư tôn tình huống như thế nào? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Khá tốt, chẳng qua là lần này, Xích Cảnh Quân có thể muốn quyết tâm xuống tay với chúng ta. Vạn Thanh Thanh giận dữ nói. Tại sao lại như thế? Ngụy Hợp trong lòng không hiểu. Xích Cảnh Quân nếu có khả năng bức bách bọn hắn giao ra điền sản ruộng đất tài nguyên, căn bản không cần thiết làm ra bực này diệt hộ thủ đoạn mới đúng. Nếu là tổng môn chủ năng ra tay, tối nay tình huống cũng không đến mức này. Vạn Thanh Thanh cảm xúc có chút xa xút. Xác thực như thế, Ngụy Hợp cũng là trong lòng đè nén. Thượng quan Kỳ tối nay rõ ràng đã vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là bị đồ vật gì áp chế, không có bạo phát đi ra. Theo đạo lý nói, những cái kia súng ống đối phó được đoán cốt, lại khả năng không lớn có thể ảnh hưởng hắn. Thậm chí khả năng liền hắn hộ thân kình lực đều đánh không thùng. Nhưng hắn vẫn là nhịn, giống như ban đầu. Bây giờ Tuyên Cảnh Thành, thậm chí toàn bộ Thái Châu, bang phái môn phái đều tại bị chèn ép. Tân chính áp dụng xuống tới, môn phái là bị đả kích trọng yếu nhất. Vạn Lăng thanh âm theo trong xe truyền ra. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Thượng quan Kỳ chỉ có một thân vũ lực, không dám ra tay. Hoặc là vì hắn thượng quan nhất mạch mấy trăm tộc nhân, hoặc là có nguyên nhân khác, không thể hy vọng hắn. Nàng chậm rãi theo trong xe ra tới, tại Vạn Thanh Thanh nâng đỡ, ngồi vào trước mặt xe ngựa vị trí bên trên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Vạn Lăng nhìn xem chung quanh an tĩnh con đường lộ diện, trong lòng bi thương, thiên ấn môn từ vừa mới bắt đầu, liền là bị thượng quan Kỳ làm hỏng. Theo bắt đầu hắn vẫn tiêu cực đối đãi, không phản kháng, nhẫn nại, sau đó một mực nhẫn, nhẫn, nhẫn, mãi đến phân liệt, cho tới hôm nay như vậy trận thế, hắn còn tại nhẫn. Vạn Lăng đều nghĩ mãi mà không rõ, thượng quan Kỳ làm sao đến mức nhẫn đến trình độ này. Hắn nếu là ra tay, dù cho chỉ có một cái thái độ, cũng so hiện nay một mực nhẫn đến được tốt. Hắn chẳng lẽ không biết bằng vào nhẫn, sẽ chỉ làm người khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Giá, giá, một đội đội kỵ mã ở dưới ánh trăng, tới lúc gấp rút nhanh hướng phía Tuyên Cảnh Thành phụ cận thành trấn lao vụt. Quảng cáo, phía trước nhất trên lưng ngựa, rõ ràng là Hồ Quang Viện Kim Húc đạo nhân. Kim Húc sắc mặt khó coi, trước đó bị đả thương thương thế đã dùng thuốc trị thương dán lên, băng bó kỹ. Phía sau hắn ngoài ra hai cái Hồ Quang Viện đệ tử, cũng đều sắc mặt không tốt. Tối nay rõ ràng liền là uất trì chung cho Chu Hành Đồng tạo thế. Tên kia thực lực cũng xác thực khủng bố, mạnh mẽ dựa vào một cái đoán cốt cảnh giới, liền ép tới nhiều cao thủ như vậy vô kế khả thi. Ngựa lao vụt dưới, mấy người trong lòng đều phảng phất thiêu đốt lên một đám lửa. Một đoàn lúc nào cũng có thể mong muốn bạo phát đi ra lửa giận. Tối nay qua đi, có lẽ Tuyên Cảnh Thành thậm chí toàn bộ Thái Châu, liền sẽ truyền ra Chu Hành Đồng đâm liền thiên ấn môn cửu tử, toàn thắng mà ra chiến tích. Đây là tạo thế, là dùng hắn thiên ấn môn trăm năm danh vọng, tạo nên một cái Chu Hành Đồng. Thằng nhãi danh, Kim Húc đạo nhân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Răng rắc, trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn, mơ hồ có lôi thanh điện quang, phảng phất liền lão thiên gia cũng muốn nhìn không được, phát ra gầm thét, sư phó, chúng ta cứ đi như thế. Hồ Quang viện thủ tịch Tiết Quý lên tiếng nói, bằng không thì đâu. Kim Húc đạo nhân ngữ khí đè nén, ngươi muốn động thủ, ngươi dám động thủ, trong nhà ngươi còn cần hay không? Thiên ấn môn sau lưng đại biểu là tuyên cảnh thành xung quanh trung tiểu gia tộc mạch lạc. Những đệ tử này sau lưng cơ bản đều là có cái không nhỏ sản nghiệp gia tộc chống đỡ. Bằng không cũng không có tiền không có tinh lực quang trên võ đạo tu hành. Mà không nhỏ sản nghiệp, liền đại biểu cho mỗi người sau lưng, đều dính dấp không ít thân tộc, phụ mẫu, vợ con, huynh đệ tỉ muội. Người nào không có lo lắng. Ô, bỗng nhiên Kim Húc đạo nhân giảm tốc độ, liền kéo dây cương, nhường ngựa cấp tốc dừng lại. Hắn hai mắt gấp nhìn chằm chằm phía trước chỗ tối, không nhúc nhích. Người nào, cút ra đây. Hắn vốn là tính tình không tốt, bây giờ bị thương, bị Chu Hành Đồng áp chế, vừa vặn một cỗ lửa giận không có chỗ phát tiết. Đằng trước trong bóng tối, từng đạo bóng người chậm rãi im ắng theo chỗ tối tuôn ra. Đó là quân tốt, mặc lấy màu đỏ thẫm vũ khí cường tráng quân tốt. Từng cái tay cầm đao lá chắn, tan ra bốn phía, hiện lên hình bán nguyệt. Đem Hồ Quang viện ba người con đường phía trước toàn bộ ngăn trở. Kim Húc, đã lâu không gặp, một tên dáng người so ngoài ra quân tốt cao hơn nửa cái đầu cường tráng võ tướng. Chậm rãi cưỡi màu đen ngựa, theo tách ra binh trận bên trong đi ra khỏi. Cái này người tay cầm hơn ba thước thô to chiến mâu. Toàn thân mặc nguyên bộ trầm trọng đỏ thẫm trọng giáp. Ngực có một dữ tợn dị thú đồ án hộ tâm kính. Duy nhất lộ ra bộ mặt tràn đầy nếp nhăn. Xem tuổi tác ít nhất cũng có 70 ra mặt. Chu Vọng, Kim Húc đạo nhân hơi biến sắc mặt. Chu gia không phải chỉ có một cái Chu Hành Đồng, Tam đại gia, Du gia, Chu gia, Vương gia, đại biểu mặc dù là ba cái tập đoàn lợi ích, nhưng ba cái kỳ thật mơ hồ đồng khí liên chi, liền làm một mảnh, Chu gia trừ ra Chu Hành Đồng, một dạng có Chu Triển Bác, Chu Vọng như vậy cao tầng thứ cường giả, bọn hắn cùng là đoán cốt, mặc dù không bằng Thiên Ấn môn cao thủ nổi danh. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn không mạnh. Trong quân sát tướng, vốn là cùng giang hồ võ lâm không tại một đường hình sợi. Kim Húc, người ta biết nhiều năm, đi đến một bước này, ta cũng không muốn, cũng không muốn. Chu Vọng thanh âm bình tĩnh nói, trừ ra Chu gia gia chủ bên ngoài, hắn chính là thê đội thứ hai cao thủ, cũng là ít có Chu gia trong quân đội nhậm chức người. Làm sao, các ngươi xích cảnh quân như thế cản đường, muốn làm cái gì? Kim Húc trong lòng mơ hồ cảm thấy không lành, dắt lấy nơi tay dây cương, càng ngày càng căng cứng, kéo đến ngựa liên tục vặn vẹo cổ. Phụng tổng binh đại nhân chi mệnh, đừng trách ta. Chu Vọng thở dài một tiếng, Chu ra các nơi đặt cược, bây giờ cũng cuối cùng đã tới đứng đội thời điểm. Theo Chu Thuận bỏ mình một khắc kia trở đi, kỳ thật liền quyết định Chu gia lập trường, chỉ có thể có một cái. Hắn vung tay lên, sau lưng quân tốt bên trong, lập tức có mảng lớn nòng súng theo thuẫn trận bên trong nhô ra. Phanh phanh phanh phanh, lít nha lít nhít đạn tựa như mưa to. Trong khoảnh khắc bao trùm Kim Húc ba người tất cả trốn tránh không gian. Vượt qua gấp đôi vận tốc âm thanh đạn. Toàn bộ là từng sợi đặc biệt nhằm vào võ giả hộ thể kình lực xương châm. Bắn mạnh mà ra, uyển như lông châu. Kim Húc thầm nghĩ không tốt. Một tiếng quát chói tai dưới. Theo trên lưng ngựa rút thân mà lên. Nhảy lên đi phía trái sườn đánh tới. Này bổ nhào về phía trước vừa vặn né tránh mưa đạn phạm vi bao trùm. Nhưng chưa kịp hắn nghỉ ngơi để thở. Hai cái màu đen chảm đao từ trong bóng tối gào thét mà tới. Mang theo lực lượng cường liệt phun trào. Rõ ràng là hai cái cảnh giới võ sư sĩ quan tập kích bất ngờ mà tới. Bọn hắn sớm đã chờ đợi lâu nay. Liền đợi đến Kim Húc hướng bên này tới. Bằng, chấm, Kim Húc kình lực tuôn ra. Một chưởng một thoáng, đẩy ra hai đao. Hai tên võ sư hợp lại bùng nổ. Tăng thêm trên 100 cân chảm đao toàn lực chém ngang. To lớn lực trùng kích cùng kình lực. Mặc dù không có làm bị thương Kim Húc, cũng đem kỳ trùng thế mạnh mẽ ngăn trở. Ngay sau đó trong bóng tối lại là hai cái chảm đao gào thét mà tới. Lại có hai vị võ sư sĩ quan không nói tiếng nào. Im lặng xuất đao, Kim Húc kình lực vừa mới lắng lại. Lập tức liền lại không thể không tiếp tục mạnh mẽ chống đỡ. Song trưởng liên hoàn đánh ra. Đem hai tên võ sư đánh cho sắc mặt tái đi. Cấp tốc lui lại. Nhưng hắn người còn chưa rơi xuống đất. Ngay sau đó lại là đợt thứ ba võ sư chảm đao. Ba đợt sĩ quan liên hoàn chém ngang. Tựa như thủy triều đao trận không có chút nào dừng lại. Phối hợp đến kín kẽ. Băng băng băng băng băng. Liên tục không ngừng chảm đao lưu thủy vô ngân. Chém Kim Húc liền một tia cơ hội phản ứng cũng không có. Cái này là đối phó võ đạo cao thủ chuyên dụng cắn giết quân trận. Tính toán ra đoán cốt luyện tạng cao thủ đại khái phản ứng thời gian. Tốc độ, kình lực cường độ, sau đó dùng nghiêm mật quân trận chia sẻ đối kháng. Quảng cáo, tại tàn khốc huấn luyện dưới. Một cái cắn giết quân trận, liền tựa như một cái vô hạn thể lực. Tiến công hoàn toàn không cần hồi khí khủng bố đồng cấp cao thủ. Kim Húc, chớ có trách ta. Đây là ý tứ phía trên. Chu Vọng lại lần nữa thở dài một tiếng. Giang hồ cao thủ, võ lâm cao thủ. Đối mặt có võ tướng xuất lĩnh cắn giết quân trận. Súng kíp quân trận, kỳ thật cũng chính là một vòng cắn giết sự tình. Cũng là thượng quan kỳ như vậy cấp bậc cao thủ. Có thể làm cho trong quân có chút kiêng kỵ. Dù sao một cái thực lực cao cường, thân pháp cực nhanh cao thủ làm thích khách, mặc cho ai cũng sẽ ở ý, nhưng những người còn lại, đang nghiêm mật phối hợp xuống quân trận dưới, bị tiểu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong bóng tối, Kim Húc đạo nhân mỗi lần mong muốn thoát ly, đều bị một tổ hai cái chảm đao mạnh mẽ chém trở về. Những võ sư này một cái đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng liên hợp phối hợp lại, mỗi lần tụ lực, hợp lại chỉ xuất một đao, sau đó hồi khí, kình lực đồng tiến đồng xuất, liền thành từng cái có thể so với đoán cốt cấp độ võ sư. Mà những võ sư này không cần hạ gục hắn, chỉ cần ngăn lại hắn, tiêu hao hắn, trong bóng tối, vốn là thụ thương Kim Húc đạo nhân liên tục xông trận mấy lần thất bại. Nhi đồng cấp độ Chu Vọng. Chẳng qua là đơn giản từ phía sau lưng rút ra một thanh đoản mâu. Nắm trong tay, ánh mắt khóa chặt Kim Húc. Đồng cấp cao thủ trọng áp dưới. Kim Húc nhất định phải phân ra hơn phân nửa tinh lực. Tùy thời phòng bị Chu Vọng. Hắn vốn là chẳng qua là so Chu Vọng hơi mạnh một điểm. Nhưng ở trong tình hình này, quân đội điểm mạnh liền hoàn mỹ thể hiện ra. Nhiều người, cao thủ cũng nhiều. Người bình thường phối hợp uy hiếp không lớn, nhưng kết hợp quân trận, súng đạn, đặc thù phối hợp pháp, coi như là luyện tạng, cũng có thể bị định lượng thành cụ thể số lượng cắn giết quân trận. Không bao lâu, Chu Vọng trong mắt lệ quang lóe lên, đoàn mâu gào thét mà ra. Phốc, trong bóng tối, Kim Húc vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bị đoàn mâu ở giữa lồng ngực. Ném bay ra ngoài, bịch một thoáng, hắn tầng tầng ngã xuống đất, rốt cuộc không thể động đậy. Trong miệng mũi hàng loạt dòng máu bị đoàn mâu bên trên cường hãn kình lực đè ép tuôn ra. Kim Húc vươn tay, muốn nói điều gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hắn cách đó không xa, Hồ Quang Viện hai tên đệ tử, đã sớm bị súng kíp bắn phá, võ sư quân trận cắn giết. Thi thể thành số tiết. Ta không cam lòng. Kim Húc phí công vươn tay. Mong muốn cầm nắm ở cái gì? lại cuối cùng vô lực rủ xuống tới. Đi tốt, Chu Vọng thở dài nói. Quay đầu ngựa lại, hướng về phía trở về phương hướng rời đi. Hắn chỉ cần đối phó cửu viện bên trong thực lực mạnh nhất luyện tạng là được. Còn lại, tự có những người khác đoán cốt tướng lĩnh đối phó. Quân đội cùng môn phái khác biệt lớn nhất, ngay tại ở cao thủ nhân số. Hàng loạt tài nguyên đắp lên dưới. Trong quân cao thủ đỉnh tiêm có lẽ cực ít, nhưng cấp độ trung bình số lượng, vĩnh hoàn toàn không phải môn phái có thể tưởng tượng. Mà lấy trung hạ tầng tam huyết võ sư kết thành cắn giết quân trận. Chính là nhằm vào võ đạo cao thủ khủng bố sát trận. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.